Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 321. Cha Triệu rất hứng thú với cửa hàng này, lập tức cầm bản vẽ lên xem, về phần những người khác, trong lòng cũng cảm thấy bị sốc giống như mẹ Triệu. Hóa ra bên ngoài đã thay đổi đến mức này. Triệu nhị đệ tán thành cách là mua cửa hàng này của chị hai mình, nói, nếu như bây giờ đã không có người quản lý chuyện này, còn có nhiều người làm buôn bán như vậy, vậy thì chúng ta cũng không thể lạc hậu được, nhanh chóng khai trương cửa hàng, mở rộng danh tiếng, phát triển thương hiệu, như vậy việc làm ăn của chúng ta mới có thể phát triển lâu dài được. Triệu đại đệ không hiểu chuyện làm ăn, chị cùng cha Triệu nhìn xem bản thiết kế, cảm thán nói, cửa hàng này của chị hai thật lớn. GTV. Cha Triệu cũng nói, diện tích của cửa hàng này không chỉ rất rộng, mà thiết kế trang hoàng này do chị con vẽ cũng rất tốt. Cha chưa từng nhìn thấy cửa hàng nào trang trí như vậy đâu. Bên này nhà họ Triệu đang giúp Triệu Uyển Thanh suy nghĩ cách cụ thể để trang hoàng cửa hàng, bên phía Triệu Uyển Thanh đã về đến thôn Thủy Trưng. Sau khi ăn tối xong, Triệu Uyển Thanh lấy giấy chứng nhận bất động sản ra cho cả nhà xem. Khi được chuyển đến chỗ của mẹ Lâm, bà ấy cảm động suýt rơi nước mắt, nói, nhà chúng ta cũng có một cửa hàng ở huyện thành. Cha các con ở dưới đó, nếu biết được chuyện này thì sẽ cảm thấy rất vui đấy. Cả gia đình không ai phản đối việc người đứng tên trên bất động sản là Triệu Uyển Thanh cả. Tờ giấy chứng nhận quan trọng và đáng giá nhất trong nhà này cuối cùng được Triệu Uyển Thanh đem đi cất, cô cất nó vào trong ngăn tủ ngay trước mặt của Lâm Thiệu Hoa, nhưng thật ra lại nhét nó vào trong không gian của mình. Đùa gì chứ, cho dù bên ngoài có an toàn đến đâu thì cũng có an toàn bằng không gian của cô sao? Giấy chứng nhận bất động sản này chỉ khi được cất trong không gian của cô thì cô mới thấy yên tâm được, 2 vạn đồng tiền của cô cũng vậy. Buổi tối trước khi đi ngủ, Triệu Uyển Thanh lại lấy sách giáo khoa ra rồi bắt đầu ôn tập, sau đó lại lấy quyển vở ghi những câu trả lời sai của mình ra làm lại. Sau khi Lâm Thiệu Hoa dỗ Thang Viên ngủ xong, cũng bước đến trước bàn học. Hai vợ chồng người thì đọc sách, người thì làm bài tập, không ai làm phiền nhau. Đợi đến khi Triệu Uyển Thanh làm xong bài tập, vương vai liếc nhìn cuốn sách trong tay của Lâm Thiệu Hoa, đó là một cuốn sách tiếng Anh. Cô nghĩ đến chuyện năm nay sẽ bắt đầu khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong lòng cảm thấy cũng nên để chồng của mình chuẩn bị trước, cho dù anh ấy có thông minh đến mấy, nhưng nếu được ôn tập trước thì cũng sẽ tốt hơn. Thiệu Hoa, anh nhìn xem câu hỏi này làm như thế nào, em làm mấy lần rồi đều bị sai. Triệu Uyển Thanh mở quyển vở các câu hỏi sai của mình ra, tìm ngẫu nhiên một câu hỏi hỏi Lâm Thiệu Hoa. Lâm Thiệu Hoa gập cuốn sách trong tay xuống, cầm lấy quyển vở của vợ mình, liếc mắt nhìn những nét chữ xinh đẹp của cô, nói, sai ở đâu? Triệu Uyển Thanh, hả? Cô đến bên cạnh nhìn một cái, ngượng ngùng, chỉ sai rồi. Câu hỏi này vừa rồi cô đã giải đúng rồi, bên dưới còn viết 2 cách giải. Triệu Uyển Thanh lật quyển vở những câu sai của mình, lần này cô nghiêm túc hơn nhiều so với lần trước, cố tình tìm một câu hỏi mà cô thực sự không làm đúng đưa cho Lâm Thiệu Hoa. Lâm Thiệu Hoa không hề mất kiên nhẫn, giúp cô nhìn xem, sau đó bắt đầu giải thích cách làm cho cô nghe, em hiểu chưa? Lâm Thiệu Hoa đặt bút xuống. Triệu Uyển Thanh chống cằm gật đầu nhiên li lịa, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Câu hỏi này là do cô tìm được từ các tài liệu hiện đại, mức độ khó rất cao, cô thật sự không biết cách làm. Càng tệ hơn là đáp án tham khảo của câu hỏi này cũng chỉ có mỗi cái đáp án. Ngay cả các bước giải cũng không có. Triệu Uyển Thanh lập tức bị vướng mắc ở bài này. Nhưng không ngờ người không chạm vào sách vở mấy năm nay như Lâm Thiệu Hoa chỉ cần nhìn một cái đã giải được. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 322. Triệu Uyển Thanh cảm thấy ánh mắt của cô nhìn về phía Lâm Thiệu Hoa càng thêm mãnh liệt hơn, Thiệu Hoa. Người phụ nữ đẩy quyển vở ghi chép câu hỏi sai ra, nghiêng người về phía trước, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông. Lâm Thiệu Hoa nhướng mày, để mặc cho người đẹp tiếp cận rồi ngồi trong lòng anh mà vẫn không chút giao động. Anh thông minh quá, em rất thích người thông minh. Triệu Uyển Thanh liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, không nhịn được nuốt nước miếng. Mặc dù cô và người đàn ông này đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, ngày đêm cùng chung chăn gối, nhưng cô vẫn thường xuyên bị vẻ đẹp này của anh hấp dẫn, ở gần anh thì trái tim sẽ đập thình thịch. GTV. Người đẹp càng lúc càng dựa gần, khi môi sắp chạm đến môi anh, cả người cô đột nhiên bị bế bổng lên. Á! À. Triệu Uyển Thanh hét lên. Sau đó lại vội vàng che miệng mình lại, quay đầu nhìn về phía Thang Viên đang ngủ trên giường đất. Hôm nay chúng ta đến phòng tắm.

còn có tặng thêm điểm tâm, ngay lập tức trái tim họ không thể nào kìm lại sự kích động đang dâng lên. Mọi người nhìn nhau, tôi nhìn anh, không biết ai đã nói, mùi vị này thơm quá. Đúng vậy, vừa thơm vừa ngọt. Mọi người cùng nhìn vào cửa hàng, chỉ thấy chủ bà chủ cửa hàng vừa rồi đứng ở cửa lúc này đang cùng một người phụ nữ khác sắp xếp bày điểm tâm lên quầy. Kiểu dáng của những chiếc điểm tâm này rất mới lạ, lại còn rất thơm nữa. Không biết người nào can đảm đã bước vào cửa hàng đầu tiên, những người vây xem khác cũng lục tục bước vào. Cũng chả quan tâm cái gì mà đầu cơ trục lợi. Dù sao bây giờ cũng không có ai kiểm soát. GTV. Hôm nay, bọn họ phải lấy được lợi ích thực tế này về tay trước rồi lại nói sau. Khi mọi người bước vào cửa hàng, họ nhận ra rằng cửa hàng bán điểm tâm này được trang trí rất tinh tế. Không thể nói rõ là ở đây tinh xảo như thế nào, nhưng dường như nó lại cao cấp và xa hoa hơn cả trung tâm mua sắm lớn trong huyện của bọn họ. Ấn tượng đầu tiên rất tốt làm cho khách hàng dễ dàng quyết định ở lại và chọn mua điểm tâm. Mẹ Lâm mặc bộ áo mới màu xanh biển đậm, đội mũ màu xanh biển trên đầu, đeo bộ găng tay màu trắng cũng mới tinh, trông rất sạch sẽ và gọn gàng. Bà đứng bên trong quầy, ấn tượng của khách hàng đối với Trần Ký lại tăng lên thêm một lớp. Đến cả người bán hàng cũng chăm chút như vậy. Mặt đẹp và gọn gàng, nhất định hàng hóa trong cửa hàng cũng sẽ rất tốt. Ôm tâm tư như vậy, nhiều người bắt đầu trực tiếp lựa chọn các loại điểm tâm. Nhưng khi họ nhìn thấy các loại điểm tâm trên quầy thì thật đúng là đang làm khó họ. Tại sao có nhiều kiểu dáng điểm tâm đến thế? Và quan trọng hơn, tất cả đều đẹp. Tất cả đều thơm ngon. Họ muốn mua mỗi món một ít để thử. Cho tôi mấy chiếc bánh hình bướm này, hai cái bánh đào tô này nữa. Cái màu vàng này là gì vậy? Cho tôi một cân. Chỉ sau một buổi sáng, Trần Ký vừa mới mở cửa đã phải đóng cửa lại. Đổng Hiểu Hà ôm rổ tiền đang đếm tiền trong sân sau cùng với Triệu Uyển Thanh, đôi mắt sáng lấp lánh, Uyển Thanh, làm sao mở cửa hàng lại kiếm tiền được như vậy chứ? Chỉ trong buổi sáng đầu tiên đã bán hết điểm tâm. Mẹ Lâm cũng đang ở bên cạnh giúp sắp xếp tiền, trong lòng còn động sợ hãi, đúng là vậy, hôm nay mẹ thấy một đám người đứng trước quầy. Ban đầu mẹ còn run cả chân không thể đứng vững. Những người dân ở thành phố này thật sự có tiền, một lần mua họ chỉ toàn mua từ 3 đến 5 cân. Triệu Uyển Thanh bình tĩnh nói, đây là ngày đầu mở cửa nên mới có giảm giá, nên mọi người mới mua nhiều như vậy. Sau này khi không còn giảm giá, chúng ta sẽ dựa vào uy tín để kiếm tiền lâu dài. Đổng Hiểu Hà và mẹ Lâm nghe xong những lời này của cô cũng không thấy thất vọng. Họ chỉ nhìn vào số tiền này trước mắt. Dù sau này mỗi ngày chỉ kiếm được một 10 phần số này thì vẫn tốt hơn rất nhiều so với nhiều người công nhân cao cấp ở thành phố. Sau khi đếm xong, Đổng Hiểu Hà và mẹ Lâm càng thêm kinh ngạc. Buổi sáng của ngày khai trương, doanh số bán hàng ước chừng còn hơn 100 đồng. Đúng, là trên 100 đồng trong một ngày. Một ngày này cũng đủ bằng một tháng tiền lương của người thành phố. Triệu Uyển Thanh lại càng bình tĩnh, cô đã tính toán trước có bao nhiêu loại điểm tâm. Số tiền bán hàng này sau khi trừ đi chi phí nguyên vật liệu và sức lao động, cỡ khoảng còn hơn 50 đồng. Triệu Uyển Thanh có 2 vạn tiền tiết kiệm nên cô không cảm thấy 50 đồng là một số tiền lớn, nhưng số tiền này đã đủ thể hiện nhu cầu thị trường ở huyện thành rất lớn. Trước đây khi cô kinh doanh ở chợ đen, cô chỉ có thể tiếp cận và phát triển một lượng khách hàng hữu hạn. Bây giờ cô mở cửa hàng, khách hàng mục tiêu của cô đã mở rộ ra toàn bộ huyện dân. Cô không thể không cảm thán rằng làm kinh doanh thật sự cần phải làm trên thị trường mở, chỉ có cách này mới có thể kiếm được nhiều tiền. Ba người đếm tiền xong, ngay cả cơm cũng không ăn, liền ngay lập tức quay trở lại trong thôn. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 327. Lúc này, mọi người trong nhà đều đang chờ đợi mấy người Triệu Uyển Thanh trở về để kể cho họ nghe tình hình buôn bán ngày đầu tiên thế nào. Nhà họ Lâm bên này, Lâm Thiệu Hoa làm việc ở công xã còn chưa về, Tiểu Lâm còn học ở trường cũng chưa trở về, buổi sáng màn thầu vừa tan học thì đã nhanh chóng chạy về nhà. Đoàn Tử và Thang Viên được đưa đến phòng cũ bên kia nhờ hai ông bà cụ trông giúp. Bây giờ đang nghỉ làm giữa trưa nên từng người đều ở trong nhà ăn cơm trưa. Bà cụ Lâm ôm Thang Viên, lúc ăn cơm cũng không tập trung. Trong lòng không được yên, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn ra ngoài cửa, lẩm bẩm nói không biết ngày đầu khai trương thế nào. Tam phòng của nhà họ Lâm muốn mở cửa hàng cũng không giấu giếm người nhà họ Lâm, hai phòng khác của nhà họ Lâm đều biết Triệu Uyển Thanh đã mua cửa hàng trong huyện chuẩn bị bán bánh ngọt. Lúc phòng cũ bên này nghe tin này còn không tán thành. Lúc ấy bà cụ Lâm đã liên tục dùng tay vuốt ngực, suýt nữa đã ngất đi, sao Uyển Thanh lại to gan như vậy? Đó chính làm đầu cơ trục lợi. Ông nội Lâm cũng không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi một bên hút thuốc. Những người khác trong nhà đều rất lo lắng, hiển nhiên vì họ đều cảm thấy Triệu Uyển Thanh quá to gan. Cuối cùng vẫn là bác cả phải nói cho họ nghe sự thay đổi bên ngoài, lúc này mới khiến họ bớt lo nghĩ. Không bao lâu sau đó, bà cụ Lâm đã nhìn thấy Triệu Uyển Thanh và mẹ Lâm quay về. Sao lại về rồi? Không phải nói phải mở bán cả ngày sao? Thấy họ đã quay về nhà nhanh như vậy, trong chớp mắt bà cụ Lâm cảm thấy vô cùng hoảng. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra gì đó mới trở về sớm thế này sao? Triệu Uyển Thanh, hàng đã bán hết rồi, còn không chịu quay về sao ạ? Cô dứt lời khiến mọi người trong nhà đều sợ ngây người. Cái gì? Đã bán hết rồi. Còn chưa hết một buổi sáng, làm sao có thể bán hết tất cả như vậy? Bà cụ Lâm sửng sốt một hồi, mặt mày đầy vẻ bất ngờ, bà ấy vừa bảo bác dâu cả vào bếp lấy thêm đồ ăn ra vừa kéo Triệu Uyển Thanh và mẹ Lâm ngồi xuống, nói chuyện tỉ mỉ hơn. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Uyển Thanh và mẹ Lâm đón ba đứa bé về nhà, mà người của phòng cũ thì vẫn chìm trong nỗi khiếp sợ. Nhị phòng ở sát vách đang ăn cơm cũng lắng nghe động tĩnh từ phòng cũ, bác dâu hai tò mò vô cùng. Mấy ngày trước bà biết được chuyện tam phòng muốn vào thành mở cửa hàng điểm tâm thì chấn động cực kỳ. Phản ứng đầu tiên của bác dâu hai chính là thì ra Triệu Uyển Thanh lại có nhiều tiền như vậy. Còn có thể vào thành mua cửa hàng. Ngẫm lại Triệu Uyển Thanh nhận là một bàn tiệc kiếm được nhiều tiền như thế, nhiều năm qua số tiền tích trữ được có thể mua được một cửa hàng cũng không phải là không thể. Bác dâu hai vừa nghĩ đến con dâu của tam phòng là người không chịu thua kém như vậy, trong khi con dâu của bà là loại hàng lười biếng, bùn nhão không dính tường, cả ngày chỉ biết ăn rồi nằm, còn thường xuyên đối nghịch với mình. Trong thoáng chốc bà ta lại cảm thấy khó chịu, không vui. Sau khi tức giận, lòng dạ nhỏ nhen của bà ta lại bùng nổ. Bà ta thật sự hy vọng tam phòng bị ngã xuống. Thế là sau khi ăn cơm trưa và tiếp tục ra ngoài làm việc, bác dâu hai Lâm đã chủ động kéo tay bác dâu cả Lâm nói mấy lời sáo rỗng, chị dâu cả, cửa hàng nhà lão tam thế nào rồi? Em thấy giữa trưa về sớm như vậy, hẳn là thua lỗ rồi đúng không? Bác dâu cả Lâm nhìn người chị em dâu này của mình. Trên mặt không thể nở nụ cười với bác dâu hai được, bà mím môi, nói, cái gì mà thua lỗ? Vợ lão nhị, cô rất muốn nhà lão tam thua lỗ đúng không? Bác dâu hai Lâm bị nói trúng tim đen, lúc này ngượng ngùng nói, đâu có, làm sao em có thể nghĩ như vậy? Em còn mong họ kiếm được nhiều tiền ấy chứ? Bác dâu cả Lâm lập tức nói, đúng. Cô nói đúng rồi. Cửa hàng bánh ngọt của nhà lão tam cực kỳ tốt. Mới khai trương ngày đầu tiên, chỉ bán trong một buổi sáng đã bán hết bánh rồi. Cửa hàng này có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bác dâu hai Lâm chỉ tùy tiện nói vài lời. Bác dâu hai Lâm nói vài câu qua loa với bác dâu cả Lâm, trong lòng thì vô cùng buồn bực. Thế mà có thể bán hết tất cả chỉ trong một buổi sáng sao? Vậy tiền lời nhiều biết bao? Vậy, nhà lão tam sắp phất lên rồi sao? Bác dâu hai Lâm buồn bực quay về nhà mình. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Khương Mỹ Ni ở trong nhà không làm gì thì tiếp tục cãi vã một trận. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm ORG. Chương 328, chương 328. Cuộc sống ở nhà bác dâu hai Lâm gà bay chó chạy, mà tam phòng của nhà họ Lâm lại hoàn toàn trái ngược. Buổi tối lúc đi ngủ, Triệu Uyển Thanh đưa hết tiền hôm nay kiếm được cho Lâm Thiệu Hoa xem, lại đưa sổ sách cho anh nhìn. Thế nào? Cửa hàng của em kiếm được tiền chứ? Triệu Uyển Thanh phấn khởi hỏi anh. Lâm Thiệu Hoa nhìn gương mặt tươi cười phấn khởi của cô, anh cũng thành thật gật đầu với cô, nói, không nên quá vất vả, sau này mỗi ngày đều phải khống chế lượng bánh ngọt làm ra. Lâm Thiệu Hoa nói không sai. Sau này ngoại trừ vào những ngày lễ Tết, còn các ngày khác đều phải khống chế số lượng bánh ngọt làm ra, nếu làm ra quá nhiều nhưng không bán hết sẽ làm mất đi chất lượng của bánh. GTV. Một bên khác Đổng Hiểu Hà cũng đã quay về nhà họ Triệu. Người nhà họ Triệu đang chờ đợi tin tức cô ấy mang về, kết quả mới đến trưa đã nhìn thấy cô trở về nên ai cũng giật mình. Mẹ Triệu kéo tay Đổng Hiểu Hà hỏi, sao bây giờ con đã về nhà rồi? Có phải trong cửa hàng? Trên mặt mẹ Triệu đầy vẻ lo lắng, bà cứ ngỡ rằng buôn bán trong cửa hàng không được tốt, hoặc đã xảy ra chuyện gì đó không tốt. Đổng Hiểu Hà rót cho mình một ly nước, cô ấy chậm rãi uống, uống rất lâu. Đổng Hiểu Hà nhìn từng gương mặt,